Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 616, chuột thằng nhãi con nghịch tập. Bên trong, giữa trưa 10 khoảng 1 giờ rưỡi, đầu chuột có đại khái suất sẽ rời đi phế phẩm vựa ve chai. Đến bên cạnh đen tầm quầy rượu ngây ngốc 1 đến 2 giờ. Một khi có đầu chuột bên ngoài người, tiếp cận đầu chuột phòng nghỉ. Hành lang có hai cái máy truyền cảm liền sẽ phát hiện dị thường. Sau đó phát ra cảnh báo. Hai cái này máy truyền cảm nếu như mất đi trinh sát năng lực, vựa ve chai trí não sẽ lập tức phát hiện. Cũng phát ra cảnh báo. Nếu như muốn không bị phát giác tiến vào đầu chuột gian phòng, vừa muốn phá hư máy truyền cảm, hai muốn đến trễ trí não báo cảnh thời gian. Từ ý nghĩ này đến xem, độ khó thực sự quá lớn. Nhưng còn có một cái khác biện pháp, chính là chặt đứt vựa ve chai điện năng cung ứng. Cái này độ khó không lớn. Vựa ve chai hệ thống theo dõi cầm giữ có máy điện dự bị. Muốn duy nhất một lần chặt đứt, được thật tốt kế hoạch dưới, trở lên mỗi một cái tin tức đều không phải là bằng bạch có được. Phong Linh hạ xuống quyết định sau liền bắt đầu thu thập đầu chuột làm việc và nghỉ ngơi quy luật. Trọn vẹn đi qua nửa tháng mới tại bảo đảm bản thân an toàn dưới tình huống lấy tới những tài liệu. Này, đạo sư nói, tinh vi hành động, cần kế hoạch tinh vi. Ta muốn không có chút nào hậu hoạn rời đi vựa ve chai. Nhất định phải làm tốt kế hoạch. Nửa tháng, trừ những thứ này ra chủ yếu tin tức bên ngoài, Phong Linh còn làm rất nhiều quá mức chuẩn bị. Đây đều là vì đề phòng vạn nhất. Ngày thứ 15 ban đêm, Phong Linh nằm ở chăn đệm nằm dưới đất bên trên, thầm nghĩ trong lòng, ngày mai, bắt đầu hành động, một đêm không mộng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phong Linh rời giường, giống như bình thường lĩnh túi lớn, lĩnh xong sau, nàng xem thấy đầu chuột, nhẹ giọng khẩn cầu, đầu, cho ta hai bao doanh dưỡng hồ A, một bao ta ăn không lớn no bụng, cái đồ chơi này danh nghĩa là chính phủ miễn phí phát ra. Nhưng lĩnh miễn phí điều kiện là nhận lấy người nhất định phải mỗi tháng giao nộp xã hội bảo hiểm. Sức khỏe, Phong Linh tự nhiên không có giao nộp, cho nên nàng không lãnh được, chỉ có thể dựa vào đầu chuột nuôi sống. Đây cũng là chuột đám nhóc con không thể rời bỏ vựa ve chai một nguyên nhân quan trọng. Đầu chuột mắt nhìn Phong Linh, trong mắt hắn, đây chính là một cái gầy gò nho nhỏ tiểu cô nương. Hắn cảm giác mình dùng một cái đầu ngón tay liền có thể đem tiểu cô nương này đẩy ngã trên mặt đất. Tiểu cô nương này lao động chịu khó, chưa bao giờ lười biếng, cũng chưa bao giờ cùng người kéo bè kết phái. Là cái tương đối hoàn mỹ máy kiếm tiền. Cầm đi đi, ăn no điểm, hảo hảo làm việc. Đầu chuột tiện tay lấy ra một bao doanh dưỡng hồ ném cho Phong Linh. Phong Linh nhận lấy, cẩn thận bỏ vào túi áo bên trong. Làm sao hiện tại không ăn? Đầu chuột thuận miệng hỏi một câu. Phong Linh khờ ngọt cười một tiếng. Hiện tại ăn một bao. Giữa trưa lại ăn một bao. Một ngày cũng sẽ không đói bụng. Đầu chuột nhún vai. Tùy ngươi a, tiểu bất điểm. Phong Linh cầm túi lớn đi ra vựa ve chai. Đi đến trên đường thời điểm, nàng lập tức bước nhanh hơn. Bên đường đi thôi đại khái 200 mét đường về sau, nàng đi vào một cái hẻm nhỏ, lại đi thôi 100 mét hơn, thì có một cái to lớn đống rác. Phong Linh nhìn chung quanh một chút, sau khi xác định xung quanh không có người nào, đi thẳng đến bên đống rác, đem bề mặt rác rưởi đẩy ra, lộ ra phía dưới một đống lớn có thể thu về phế phẩm. Đây là nàng nửa tháng này thời gian tích lũy được, có chừng hai bao tải to. Mục đích làm như vậy, đó là có thể mau chóng đem cái túi đổ đầy. Nàng tốt đến một cái trước thời gian vựa ve chai lý do chính đáng. Ngồi xổm trong đống rác, nhanh chóng đem phế phẩm đào đi ra, đổ đầy cái túi về sau, Phong Linh lại dùng rác rưởi đem phế phẩm chôn xong. Làm tốt đây hết thảy về sau, nàng không gấp rời đi, mà là đi đến đống rác một bên khác, đồng dạng đem bề mặt túi rác đẩy ra. Bên trong lộ ra một cái thô lậu hộp sắt, hộp đại khái người trưởng thành lớn chừng bàn tay, 3 cm dày, bề ngoài phi thường cũ nát, trong đó một mặt bên trên lộ ra hai cái thô dây kim loại đầu. nhìn xem là lạ. Phong Linh cẩn thận từng ly từng tí đem cái đồ chơi này từ rác rưởi đẩy bên trong lấy ra. Sau đó đưa nó chôn ở phế phẩm túi chỗ sâu. Làm xong đây hết thảy về sau, Phong Linh liền cõng túi lớn đi ra ngõ nhỏ. Theo sát lấy lại chui vào một ngõ nhỏ khác. Cứ như vậy quay tới quay lui mà thẳng bước đi đại khái hơn nửa giờ. Phong Linh cuối cùng dọc theo một đầu khẩn cấp tường bậc thang bò lên trên một dãy nhà sân thượng. Nàng ghé vào trên sân thượng, chỉ lộ ra một đôi mắt, chăm chú nhìn phía dưới cách đó không xa đường phố. Nơi đó rõ ràng chính là phế phẩm vựa ve chai cửa ra vào. Nàng hiện tại phải làm rất đơn giản, chính là kiên nhẫn chờ đợi đầu chuột rời đi phế phẩm vựa ve chai. Nếu như hắn hôm nay không có đúng giờ ly khai về thu đứng tiến vào kim tầm quầy rượu, nàng kia tuyệt sẽ không lâm thời hành động, mà là hội đợi thêm một ngày. Làm như vậy nguyên nhân rất đơn giản, nàng thời gian cũng không vội. Một khi đầu chuột hành động có biến, vậy hắn về sau hành động trở nên không thể dự đoán. Nếu như nàng lại theo hành động, gió kia hiểm liền sẽ rất lớn gia tăng. Cơ hội của nàng có thể chỉ có một lần. Thất bại, nàng có lẽ sẽ không vứt bỏ mạng nhỏ, nhưng gây nên tàn là khẳng định. Cái này giá quá lớn. Phong Linh cứ như vậy kiên nhẫn chờ lấy, mặc cho trên đầu hàng tinh quang dây chiếu xạ tại trên người của nàng. Nàng một chút không cảm thấy nóng, chỉ cảm thấy ấm áp. Đồng thời, trong cơ thể nàng còn có một cỗ lực lượng kỳ lạ cảm giác. Thật giống như nàng giơ tay nhấc chân ở giữa liền có thể phá hủy tất cả tựa như. Bất quá, đây cũng là ảo giác, bởi vì mặc cho nàng như thế nào thử nghiệm, đều không thể phát huy ra cỗ lực lượng này. Tình huống thật là, khí lực của nàng so phế phẩm vựa ve chai đại bộ phận người đồng lứa đều muốn tiểu. Thời gian từng phút từng giây địa đi qua, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ, ngay tại 11 giờ 43 phân thời điểm, đầu chuột thân ảnh xuất hiện ở vựa ve chai mở miệng. Hắn trở về thu đứng cửa đứng trong chốc lát, cùng bên đường mấy tên nói chuyện phiếm trong chốc lát, lại đốt một điếu điện tử khói, đứng ở bên đường rút một trận, sau đó liền đung đung đưa đưa hướng 30 mét bên ngoài kim tầm quầy rượu đi qua. Mọi thứ đều bình thường. Ngay tại lúc này, Phong Linh lập tức bò dậy, hướng sau lưng khẩn cấp tường bậc thang đi qua. Đi vài bước, nàng lại dừng lại. Không phải kế hoạch có biến, mà là đói bụng rồi. May mắn muốn nhiều hơn một túi doanh dưỡng hồ. Không biết vì sao, nàng gần nhất khẩu vị biến lớn thêm không ít. Nguyên bản một ngày chỉ cần hai túi liền không sai biệt lắm. Đoạn thời gian gần nhất, bất quá nửa ngày thời gian, nàng bụng liền sẽ kêu lên ùng ục. Cả người đều đói đến hốt hoảng. Nhanh chóng đem doanh dưỡng hồ ăn sạch sẽ. Phong Linh cảm thấy cả người lại sống lại. Nàng dọc theo tường bậc thang nhanh chóng bò xuống lâu. Trong ngõ hẻm quấn một vòng về sau, từ đường phố một bên khác đi trở về phế phẩm vựa ve chai. Vựa ve chai cửa ra vào một người đều không có. Tự nhiên cũng không người ngăn cản Phong Linh. Đợi nàng đi đến dưới mặt đất tầng 2 về sau, đã nhìn thấy đầu chuột hai cái tay chân. Cũng có lẽ là bởi vì giữa trưa có rất ít người trở về duyên cớ. Hai cái này cao lớn ra hỏa một cái trên ghế ngáp. Một cái khác liền dứt khoát tựa lưng vào ghế ngồi ngủ thiếp đi. Phong Linh đi qua, cái kia ngáp tay chân quay đầu nhìn xuống nàng. Có chút kỳ quái. Tiểu nha đầu, hôm nay làm sao sớm như vậy? Hôm nay vận khí tốt. Nhặt nhiều nha. Phong Linh ngu ngơ cười một tiếng. Tay chân sửng sốt một chút. Nhỏ giọng thầm thì, thật đúng là một cần mẫn đồ đần. Trên cơ bản, những cái kia chuột đám nhóc con cả ngày cũng sẽ ở bên ngoài lắc lư. Có thể chơi rất trễ là rất trễ. Coi như tràn đầy cái túi cũng không chịu trước thời gian trở về. Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn vẫn là tránh ra thân thể. Canh chừng Linh vào vựa ve chai. Đến vựa ve chai bên trong, Phong Linh thở sâu. Hết sức ngăn chặn trong lòng cỗ không ngừng nhô ra cảm giác khẩn trương. Đi về phía trước một hồi, nàng liền cảm thấy trên trán rịn ra rất nhiều mồ hôi. Nàng đưa tay dùng tay áo lau, tiếp tục đi lên phía trước. Vựa ve chai bên trong rất yên tĩnh, nhưng cũng không phải là không có người. Một bên chăn đệm nằm dưới đất, bên trên ngủ một cái chuột thằng nhãi con. Hắn bị cảm nặng, toàn thân nóng hổi, hiện tại chính đốt ngơ ngơ ngác ngác. Không cần lo lắng, nhưng cách đó không xa có một cái côn đồ phòng giải trí. Nơi đó thỉnh thoảng có nói tiếng truyền tới. Nghe thanh âm, những tên kia hẳn là đang chơi bài. Chơi rất chuyên tâm, nhưng không bài trừ đột nhiên rời đi phòng giải trí khả năng. Âm tương đương, âm tương đương, âm tương đương, Phong Linh cảm giác mình nhịp tim từng đợt gia tốc. Nàng cưỡng ép ngăn chặn trong lòng cảm giác khẩn trương. Cõng đổ đầy phế phẩm túi lớn đi đến một bên phế phẩm thất. Trước lấy ra vừa rồi nhét vào cái hộp vuông. Sau đó đem nhặt được phế phẩm tất cả đều rót vào phế phẩm thất. Làm xong đây hết thảy về sau, Phong Linh lần nữa thở sâu ngăn chặn khẩn trương trong lòng cảm giác. Nàng cầm qua cái hộp vuông, đem cái hộp vuông hai cái kim loại đầu cắm liền ở cùng nhau. Sau đó thu trở về đứng ở giữa tầm thường nơi hẻo lánh ném đi qua. Làm xong đây hết thảy về sau, Phong Linh bản thân lập tức ngồi xổm người xuống. Trong lòng đếm thầm, 5, 4, 3, 2, 1, chấn động, từ tương đương, trong góc sáng lên một đoàn màu trắng lửa điện hoa. Theo sát lấy, vựa ve chai bên trong rất nhiều đồ điện bên trong cũng đi theo toát ra đại lượng lửa điện hoa. Kéo dài 2 giây sau, vựa ve chai bên trong liền lâm vào một vùng tăm tối. Đây là dòng xoáy điện từ máy chấn động. Phong Linh bản thân dùng nhặt được nguyên khí kiện chế tạo. Lợi dụng là đạo sư giao cho nàng điện từ tri thức. Hiện tại xem ra, cái đồ chơi này dùng tốt phi thường. Vựa ve chai tia sáng tối sầm lại. Phong Linh trước tiên liền hướng đầu chuột căn phòng chạy tới. Trong đầu của nàng có vô cùng rõ ràng bản đồ. Cho dù là tại thuần túy trong bóng tối, nàng cũng có thể ngay đầu tiên chạy tới. 10 giây sau, Phong Linh đến đầu chuột cửa gian phòng. Mà lúc này, bởi vì điện lực gián đoạn, phòng giải trí cũng lâm vào một vùng tăm tối. Bên trong đang tại chơi bài đám tay chân một trận kêu la om sòm. Đáng chết, này sao lại thế này? Nhìn tình huống, tựa như là lưới điện xuất hiện lớn điện tuôn ra. Chớ kêu, nhất định là chỗ nào đường ngắn. Báo tu a, đúng là con mẹ nó suối quẩy. Bọn họ chỉ cho là một trận ngoài ý muốn. Hoàn toàn không ngờ tới là có người cố ý vi chi. Một bên khác, Phong Linh đi tới cửa về sau. Thân thủ tại tay cầm cái cửa bên trên lục lọi. Cánh cửa này là mật mã cửa. Cần đầu chuột tay trái tay phải tổng cộng 6 cái ngón tay vân tay đồng thời xuất hiện mới có thể mở ra. Phong Linh đã sớm chuẩn bị, trực tiếp phá giải mật mã. Nàng làm không được, nhưng nàng biết rõ loại này mật mã cửa nguyên lý làm việc. Thứ này, chỉ cần một khi cắt điện, vì bảo hộ người sử dụng, nó đều sẽ tự động giải tỏa. Cửa là độc lập cung cấp điện, phía trước máy chấn động cũng không có để nó mất đi hiệu lực. Nhưng không quan hệ, Phong Linh móc ra trong giắc kít tàng chủy thủ, tinh tế lục lọi chốt cửa, sờ đến một cái khe hở về sau. Nàng dùng hết toàn lực đem chủy thủ cắm vào, từ từ tương đương soạt soạt tương đương soạt soạt tương đương, một trận loạn hưởng về sau. Cửa mở, Phong Linh trong lòng trở nên kích động, lại là sợ hãi lại là hưng phấn. Nàng nhẹ nhàng đẩy cửa ra, lách mình vào phòng, sau đó lại đem cửa phòng nhẹ nhàng đóng cửa. Gian phòng bên trong cũng là một vùng tăm tối, đưa tay không gặp 5 ngón tay. Phong Linh đưa tay từ áo jacket bên trong túi móc ra một cây bút. Ở một nơi thấm một lần, đầu bút liền phát ra hơi yếu quang đến. Cái đồ chơi này là một cây bút, chiếu sáng chỉ là bổ sung công năng. Nó là Phong Linh nhặt được, chính là vì giờ khắc này chuẩn bị. Lần theo yếu ớt tia sáng, Phong Linh cẩn thận từng ly từng tí trong phòng lục lọi lên. Trong phòng đồ vật không nhiều, một cái giường, một cái bàn, một cái ghế, còn có một đài trí não. Bởi vì cắt điện nguyên nhân, trí não cũng liền nghỉ việc. Hy vọng đồ vật không muốn tồn tại trí não bên trong. Phong Linh thầm nghĩ trong lòng. Nàng biết rõ, khả năng này là tồn tại, nhưng cũng không lớn. Bởi vì đầu chuột rất bài xích sử dụng sản phẩm điện tử. Hắn cho rằng sản phẩm điện tử phi thường không đáng tin. Mặc dù bởi vì làm việc nguyên nhân không thể không cần. Nhưng hắn có thể không cần cũng không cần. Đơn giản một chút ký ức tính đồ vật. Hắn đầu tiên có khuynh hướng dùng bút trên giấy ghi chép lại. Sở dĩ, nếu quả thật tồn tại một cái hối lộ ghi chép mà nói. Như vậy nó khả năng lớn nhất là một bản bằng giấy bản bút ký. Tìm đại khái 3 phút đồng hồ. Phong Linh quả nhiên ở giường tóc hiện tại một bản trang bìa phiếm hoàng bản bút ký. Mở ra nhìn xuống, là vựa ve chai thu chi ghi chép. Phong Linh mừng thầm trong lòng. Lật vài tờ, quả nhiên liền phát hiện một bút không cách nào giải thích hướng đi thần bí chi tiêu. Mức còn không nhỏ, có hơn 1 vạn tinh tệ. Mỗi tháng cũng đều sẽ xuất hiện một bút. Liền đây là cái này. Phong Linh lập tức đem bản bút ký thu vào. Gian phòng kia không nên ở lâu. Nàng quay người liền đi ra cửa. Gian phòng không lớn, bất quá 20 mét vuông. Phong Linh mấy bước đi tới cửa. Ngay tại nàng đưa tay mở cửa lúc, tay lại ngoài ý muốn sờ trống không? Chuyện gì xảy ra? Phong Linh khẽ giật mình. Sau một khắc, môn này vậy mà tự động mở ra. Còn có một đạo gai mắt tia sáng từ cửa ra vào chiếu vào. Phong Linh liền cảm giác mình trước mắt một mảnh trắng xóa. Nàng không tự chủ được đưa tay che mắt. Hỏng bét, có người đến rồi. Phong Linh lập tức tránh sang bên cạnh. Nàng nghĩ phải ẩn trốn. Theo sát lấy, nàng phát hiện có cái bóng người cao lớn đi vào phòng. Người này trong tay cầm khẩn cấp đèn pin. Hắn sau khi vào cửa, trở tay đóng cửa lại. Nơi cửa phòng truyền đến soạt soạt một tiếng vang nhỏ. Hắn vậy mà đem cửa cho khóa trái. Phong Linh nghe tâm đều lạnh. Người này giơ lên trong tay khẩn cấp đèn pin hướng Phong Linh trốn vị trí cất giữ chiếu đi qua. Trong phòng căn bản không có chỗ núp. Hắn một lần liền phát hiện Phong Linh. Một cái đùa cợt thanh âm vang lên đến. Để cho ta xem. Rốt cuộc là ai dám đến ta đây trộm đồ. Là đầu chuột. Ý hắn bên ngoài đã trở về. Đây hoàn toàn vượt quá Phong Linh dự kiến. Nàng biết rõ, mình ở chế định kế hoạch lúc, nhất định là bỏ qua mấu chốt chi tiết. Sau một khắc, nàng lại nghe được đầu chuột thanh âm. Phong Linh, dĩ nhiên là ngươi cái này tiểu bất điểm. Tê tương đương không nghĩ tới. Ta thực sự không nghĩ tới là ngươi. Ngươi để cho ta giật nảy cả mình. Thanh âm bên trong mang theo nồng nặc kinh ngạc. Còn có một loại Phong Linh không thể nào hiểu được kỳ quái cảm xúc. Tựa hồ là đùa cợt. Tựa hồ còn có chút phẫn nộ. Phong Linh cảm giác mình toàn thân đều đang kịch liệt phát run. Sự tình phát triển hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nàng. Tại kế hoạch của nàng bên trong, nàng cũng cân nhắc qua ngoài ý muốn bại lộ khả năng. Còn suy tưởng qua đủ loại ứng đối phương pháp. Nhưng việc này thực sau khi phát sinh, nhất là nàng chính diện mặt đối với đầu chuột lúc, nàng trong đầu đúng là trống rỗng. Đầu chuột chuyển cái ghế. Đại mã kim đao ngồi ở cửa, mang trên mặt cười lạnh. A tương đương nói cho ta biết, là ai chỉ thị ngươi. Ngươi nói thống khoái một chút, ta cũng nhường ngươi thiếu bị chút tội. Hắn trực tiếp nhận định Phong Linh là bị người chỉ điểm. Converter, Y Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.